Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 1606 khôi phục tu vi biện pháp. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đường đường Nguyệt Cung chi chủ, cửu châu giới người đẹp nhất, lại đem quỷ tộc chí cao thần cho xanh biếc. Cái tin này thật để cho An Lâm đám người lâm vào rung động thật sâu chung. An Lâm khiếp sợ ngược lại là thiếu rất nhiều, dù sao đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Thường Nga vốn là có cái loại này nghiêng về mà, nhan giá trị cùng mị lực vô địch. Hơn nữa nàng vốn là đối với nữ sinh có đặc thù xem trọng, rất dễ dàng liền đem một ít không dành thế sự thanh khiết thiếu nữ cho uốn cong rồi. Chuyện này An Lâm biết, nhưng Hứa Tiểu Lan cùng Valentina không biết a. Các nàng cảm giác Thường Nga cho tới nay tiên tử hình tượng bị lật đổ, há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, Đinh Hiểu Như lại mặt lộ tan vỡ vẻ. Ta lúc ấy đều muốn tại chỗ chém chết Thường Nga rồi, nhưng Y Duẫn lại liều chết bảo vệ. Ta căn bản không có biện pháp. Khi đó ta mới bừng tỉnh giác ngộ. Nguyên lai Y Duẫn thật di tình biệt luyến rồi. Nàng yêu Thường Nga, hơn nữa là chân chân chính chính địa yêu nàng. Đã từng lấy là biển cạn đá mòn ái tình, cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, bể thành đầy đất cạn bã. Vị này quỷ tộc chí cao thần liền thống khổ như vậy ngẩng lên đầu nhìn trời, trong mắt có lệ quang. Các ngươi phải biết, ta lúc đầu rất yêu nàng, ngay cả lấy sáng thế cảnh lực sáng tạo thế giới, cũng là lấy nàng hết thảy đi mô tả. Trong thế giới kia tất cả mọi thứ có nàng bóng dáng. Cho nên, khi ta mất đi nàng thời điểm, ta sáng tạo cái thế giới kia cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Đó là ngày tận thế, là ngay cả ta cũng không cách nào ngăn cản chung kết. Vật chất biến thành hư vô, thế giới chi tâm hóa thành mảnh vụn, hết thảy đều bắt đầu trôi qua. Thế giới hủy diệt. Coi như sáng thế thần, ta cũng bị từ trước tới nay thảm trọng nhất cắn trả. Hơn nữa lúc ấy tâm cảnh không yên, cho nên liền chuyện đương nhiên xuống cảnh, từ sáng thế cảnh rơi xuống tới hợp đạo đỉnh phong. Chúc lão tổ vừa nói, không chỉ có lần nữa chảy nước mắt, An Lâm không nghĩ tới vị này gần như nhân vật vô địch, lại còn nắm giữ loại phiền não này cùng thất bại. Đây cũng là hắn nghe qua nhất kinh thiên động địa thất tình. Bởi vì trúc âm thất tình, một cả thế giới cũng vì vậy hủy diệt chôn theo. Cái này cũng quá kinh khủng. Valentina đầu ngón tay nhẹ một chút đến nhọn cằm, lẩm bẩm nói, mặc dù rất hoang đường, nhưng nghe xong, nhưng cũng cảm giác rất hợp lý. Vốn là ở sáng thế thần sáng tạo trong thế giới, nó chính là thiên. Lý Y Duẫn nhưng là trúc âm thiên, ở hoàng tuyền lưu ly trên thế giới, trúc âm sáng tạo hết thảy lại cùng Lý Y Duẫn có liên quan. Cho nên Lý Y Duẫn không cần hắn nữa, hắn thiên địa liền sau đó sụp đổ, đây là từ nơi sâu xa liên quan tính đứt gãy sau. Đưa tới phản ứng dây chuyền, loại này phản ứng dây chuyền rất có thể tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Tiểu tinh linh hai tròng, mắt sáng ngời, như có hiểu ra, nàng hiển nhiên là cầm trúc âm làm mặt trái tài liệu giảng dạy hấp thụ giáo huấn. Đinh Hiểu Như hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, không khỏi tâm càng nhét. Hắn trúc âm lão tổ hoành tuyệt đại lục, ngạo tuyệt đương thời, chưa từng gặp được loại tình huống này, lại là một cái vãn bối mặt trái tài liệu giảng dạy. Nhưng mà lõm sâu thất tình chung hắn cũng không muốn so đo loại này sự tình, mà là tiếp tục đạo. Ta vốn tưởng rằng chờ ta đi ra đoạn này thất tình, ta liền có thể một lần nữa đem cảnh giới tăng lên trở lại sáng thế cảnh, nhưng là từ sự kiện kia sau đó mấy trăm năm trôi qua, ta như cũ không thể đi ra đến. Ta đã thâm hõm vào là ta không quên được nàng. Nếu không cách nào buông tha, như vậy có lẽ cùng nàng gương vỡ lại lành, mới là ta trở lại sáng thế cảnh cơ hội. Đây cũng là nội tâm của ta chân chính nguyện vọng, nhưng là ta nếm thử rất nhiều biện pháp, đều không cách nào để cho Y Duẫn lần nữa yêu ta. Nàng phát hiện nội tâm ý tưởng chân thật cùng với thủ hướng. Nàng yêu là nữ nhân. Đinh Hiểu như đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người, khắp khuôn mặt là thống khổ và dãy giụa, ánh mắt lại lộ ra khẩn cầu cùng mong đợi. Các ngươi nói, ta nên làm cái gì? An Lâm, Hứa, Tiểu Lan, Valentina ba cái đại khái hiểu. Đinh Hiểu như đây là muốn mời An Lâm bọn họ đem Lý Y Duẫn lần nữa bài thẳng a. Không trách có thể lấy một cái sắp hợp đạo minh giới đạo hoa coi như giao dịch điều kiện. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn trở lại sáng thế cảnh. Bỏ ra điểm này giá xác thực rất đáng giá. Dĩ nhiên là đang ở không bắt buộc nàng, không làm thương hại nàng điều kiện tiên quyết. Như thế nào mới có thể làm cho nàng lần nữa yêu ta? Hoặc có lẽ là lần nữa đối với nam nhân sinh ra hứng thú. Đinh Hiểu như có tự tin, chỉ cần Y Duẫn đối với nam nhân cảm thấy hứng thú, như vậy yêu thì nhất định là hắn. Sai liền sai ở Lý Y Duẫn bị nhan giá trị vô địch thường Nga cho uốn cong rồi. Bây giờ nàng vẫn còn ở nhìn trên bầu trời trăng sáng, yên lặng thay tiến hành hợp đạo chi tranh thường Nga cố gắng lên đây. Có thể nói là trầm luân rất hoàn toàn. Có thể, cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. An Lâm vỗ ngực lời thề son sắt đạo. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, nhao nhao muốn thử chung. Đinh Hiểu như nhìn thấy An Lâm đáp ứng sảng khoái, không khỏi lộ ra mấy phần mong đợi cảm giác. Như vậy thứ nhất, Y Duẫn liền nhờ các ngươi. Nếu là ngươi môn chấp hành kế hoạch trong quá trình gặp phải vấn đề gì, ta cũng sẽ tận lực giúp một tay. Hắn vẫn đối với An Lâm ôm tín nhiệm cùng mong đợi. An Lâm thường thường có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng, còn hiểu đủ loại phản xáo đường thao tác. Như vậy hắn có lẽ thật sự có thể đem cong rất hoàn toàn nữ tử bài thẳng. An Lâm mở miệng nói, ta yêu cầu ngươi dẫn chúng ta đi tìm nàng, lấy bằng hữu thân phận. Đinh Hiểu như gật đầu một cái. Các ngươi đi theo ta. Một mảng lớn thả ra ánh sáng màu trắng trong biển hoa. Thiên địa đen nhánh không ánh sáng, chỉ có hoa nhi tựa như mạn thiên tinh thần. Theo gió chập chờn, một người mặc màu sắc rực rỡ áo đầm thiếu nữ, ngồi ở trên một khối nham thạch, kinh hoàng đến trắng nõn đều đặn hai chân, ngước mắt yên lặng ngước nhìn bất tỉnh ám thiên không, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Y Duẫn, Đinh Hiểu như nhẹ kêu một tiếng, ta không phải đã nói rồi sao? Đừng tới phiền ta. Thiếu nữ xoay người, nhẹ cau mày, nhìn về Đinh Hiểu như, cặp kia đồng tử như lưu ly như vậy, óng ánh trong suốt. Lưu Vân Ly thải, ta sợ một mình ngươi ở nơi này chờ thường Nga quá buồn chán. Mang cho ngươi tới mấy cái bằng hữu tán gẫu một chút. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đinh Hiểu như cho dù đối mặt mặt đen, như cũ ôn nhu cười nói. Đinh Hiểu như, đừng cứ mãi mang một ít ngổn ngang người đến phiền ta. Ngươi còn như vậy, ta liền trốn một đại đội ngươi cũng không biết địa phương. Lý Y Duẫn lộ ra rất phiền não, giận tím mặt đạo. Hiển nhiên, Đinh Hiểu như không ít tìm tình cảm lão sư tới khai đạo vị này nữ tử. Nhưng là hạ trong nháy mắt, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina đã từ Đinh Hiểu như sau lưng đi ra. Trên mặt xuất hiện có lòng tốt hiếu hảo nụ cười. An Lâm đang muốn nói gì, lại thấy Lý Y Duẫn hai con người bỗng nhiên trợn to, sặc sỡ lóa mắt, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ yêu thích vật. Nàng một cái bước dài vọt tới trước mặt An Lâm, đưa ra trắng nõn nà hai tay trong nháy mắt cầm lên An Lâm thủ. Ngước đầu kích động nói, là ngươi, ngươi là An Lâm, ngươi thật là An Lâm. Kia kích động cùng vui vẻ bộ dáng,